Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 701, chương có khác hắn ý. Trần Tử Nhĩ tại đại học đọc chính là giao thông công trình. Cái này cấp một ngành học phía dưới đã bao hàm chuyên chở công trình. Chuyên chở cùng quy hoạch các loại đồ vật loạn thất bát tao. Nghiên cứu hạch tâm nội dung là người. Xe, đường cùng hoàn cảnh bốn người quan hệ trong đó. Tùy tiện suy nghĩ một chút, đây cũng là cái mới phát ngành học. Tối thiểu ở Trung Quốc là như thế này. Bởi vì cái này xe là ô tô, không phải xe ngựa. Trung Quốc lịch sử 5.000 năm, ô tô bắt đầu tiến vào phần lớn người trong sinh hoạt có mấy năm. Một tên thầy giáo già, một cái mới phát ngành học. Một chỗ 985 trường trung học, cộng lại chẳng khác nào trong nước ngành học người dẫn đầu. Cứ việc Vương giáo sư bản khoa đọc khẳng định không phải cái này chuyên nghiệp. Bởi vì hắn cái kia niên kỷ còn không có cái này chuyên nghiệp. Nhưng giữa đường xuất gia cũng có nghiêu nhân. Hắn hiện tại chính là tiêu chuẩn. Dù sao khi hắn lão nhân gia bắt đầu mở rộng bước chân thời điểm ra đi. Con đường này không có mấy người. Cứ như vậy, làm chính phủ thành phố quy hoạch con đường, khởi công xây dựng giao thông công cộng lúc muốn tìm người chuyên gia có thể tìm ai đâu. Không có sai, chính là hắn, coi như không phải hắn, cũng là hắn sư huynh đệ hoặc là cái nào kiệt xuất học sinh. Trình độ cao, vòng tròn liền nhỏ, chỉ chút chuyện như vậy, coi như trường học khác biệt. Nhưng cong cong quấn quấn tất cả mọi người là một cây đại thụ nhỏ chạc cây. Ngoài ra, chúng ta giao thông công cộng cùng con đường quy hoạch, kỳ thật cho tới bây giờ đều không phục tùng tại khoa học quy hoạch, mà là phục tùng tại thành thị quy hoạch, mà thành thị quy hoạch phục tùng tại lãnh đạo quy hoạch. Lãnh đạo mặc dù sẽ nghe chuyên gia ý kiến, nhưng nghe về nghe, làm về làm. Lúc này khoa học liền hàng càn trở thành đông đảo suy tính nhân tố bên trong đó một cái. Tỉ như cầu lớn càng xây càng khoa niêu học cha. Giản đan nói, chỉ cần thành thị bố cục có cần, như vậy xe buýt tuyến đường có thể đổi, cao giá đường hầm có thể trao đổi, quỹ đạo giao thông có thể thay cái đạo đào. Chỉ cần lòng đất không có núi cản trở, muốn nó thông chỗ nào liền thông chỗ nào. Vì lẽ đó làm giao thông quy hoạch đều là nghèo bước. Bởi vì lãnh đạo một cây nho nhỏ đầu ngón tay như vậy một hóa vẽ, người tất cả việc hắn đều cho ngươi làm xong nha. Thế là Trần Tử Nhĩ mang lên hạng mục quy hoạch sách các loại tài liệu trước tìm Vương Phúc Toàn giáo thủ, lại tìm Tiết Bác Hoa cha của hắn. Trình tự không sai, dù sao hắn không phải Tiết Bác Hoa lão cha lão cha. Cũng không thể để người ta làm cái gì liền làm cái gì. Trước được đem khoa học căn cứ nắm bắt tới tay, cho người ta bày cái cầu thang. Ai, ngài cẩn thận, đi xuống đi. Vương giáo sư nghe nói lúc trước học sinh Trần Tử Nhĩ muốn bái phòng, liền trực tiếp cho mời được trong nhà. Từ bày ra yến, thịnh tình khoản đãi, Trần Tử Nhĩ chỉ dẫn theo Dương Nhuận Linh. Đổi trong tay hắn thân nhất dân bước ba hách, một đường theo công ty mở ra, làm nghề chính đều là nghèo bức, câu nói này không thích hợp tại ngành học người dẫn đầu. Bất kỳ cái gì một nhóm làm được hàng trước nhất, cũng sẽ không quẫn bách, bất quá thầy giáo già đại khái là tiết kiệm cả một đời. Trong nhà bốn thất hai sảnh, xem toàn thể đến tương đối mộc mạc. Trần Tử Nhĩ tất nhiên là sẽ không tay không tới cửa. Mang theo hai hộp long tỉnh, xem như cái ý tứ. Trên đường, Dương Nhuận Linh an bài chủ tịch văn phòng cùng chính phủ thành phố liên hệ. Trần Tổng, chúng ta vì cái gì bỗng nhiên dạng này bái phòng? Trần Tử Nhĩ không có ngẩng đầu, đảo trên đầu gối đồ vật trả lời. Lớn như vậy đầu tư. Làm ra là cái rất phức tạp hệ thống công trình. Lớn như vậy đầu tư, Dương Nhuận Linh còn không có khái niệm cần bao lớn. Mà chỗ ngồi phía sau lên lão bản đã cân nhắc tài chính nơi phát ra. Lần này nhất định phải tìm ngân hàng vay. trước kia là không cần thiết, mà một khi có cần, không dùng thì phí. Đến, Trần Tổng, Dương Vũ ngừng xe, xuống xe đi, ta ở phía dưới đợi ngài. Trần Tử Nhĩ ngầm thừa nhận, không nói thêm gì, Dương Nhuận Linh thì sửa lại một chút kiểu tóc, theo ở phía sau đồng hành. Lúc này, Trần Lão Bản mới phát giác được, mẹ trứng, ai nói ta học chuyên nghiệp vô dụng à nha. Đứng ra, Vương giáo sư vẫn là càng già càng dẻo dai. Vào cửa sau tất nhiên là một phen khách sáo, cũng là không cần làm cái gì che giấu. Đều biết Trần Lão Bản người bận rộn, bây giờ trèo lên hắn một cái tiểu lão đầu cửa, chẳng lẽ lại là vì ăn hắn một bữa cơm? Không có đạo lý. Trên ghế, ngồi Vương giáo sư bản thân, còn có hắn phu nhân, là Trung Hải một cái khác chỗ 985 Đại học Kiến trúc học giáo sư. Hắn còn một cặp nhi nữ, nhìn niên kỷ không nhỏ, nhi tử đã có chút rụng tóc, nữ nhi hơi tuổi trẻ nhưng cũng là thiếu phụ bộ dáng. Đều thành ra, hôm nay đoán chừng là đặc địa kêu trở về, chỉ bất quá tiểu bối nhi nữ người nhà không có đều gọi trở về. Không phải đó chính là một tổ người không dễ nhìn. Vương giáo sư nhi tử gọi Vương Hải Châu, nữ nhi gọi Vương Hải Thu. Ca ca đang xây giao ủy làm việc, muội muội thì là cá thể kinh doanh hộ. Trần Tử Nhĩ lấy cớ chuyện quan trọng không thể uống rượu, thế là liền cũng tâm sự làm chủ. Chủ yếu là hắn cùng Vương giáo sư, những người khác thì là nghe. Ngươi mặc dù theo trường học tốt nghiệp, bất quá liên quan ngươi dậy sóng không giảm trái lại còn tăng. Ta ở trường học lên lớp, trên lớp học liền không thể nhắc tới ngươi. Trần Tử Nhĩ nghi hoặc, nhất thời không có kịp phản ứng, bật thốt lên mà hỏi, đây là vì cái gì? Vương Phúc Toàn ha ha cười nói, bởi vì sẽ ồn ào. Chuyện xưa của ngươi nhưng so sánh giao thông công trình học thú vị nhiều. Ha ha, mấy người đều là mở miệng mà cười. Trần Tử Nhĩ mình cũng là bị cái này logic cho kinh ngạc một chút. Bất quá ngẫm lại cũng là, kỳ thật ta cũng thường về trường học, bất quá đều là ban đêm, hoặc là ngày nghỉ lễ, nhặt người ít thời điểm, đều hy vọng ngươi nhiều trở về. Thầy giáo già nói, là như thế này, nhưng công khai trở về khả năng cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường. Trung Hải Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tại năm 2004. Còn muốn có 2 năm có thể vân vân. Ta cũng rất nguyện ý trở về. Vậy ngươi cái này trời chuyện gì? Vẫn là thống khoái mở miệng đi. Cùng ta không cần khách khí như vậy. Hắn khoát khoát tay, rất chân thành nói. Trần Tử Nhĩ cũng không được làm ra vẻ như xấu hổ. Nói theo minh ý đồ đến, đích thật là có chuyện. Ta dưới cờ có cái địa sản công ty. Đoạn thời gian trước chụp được một mảnh đất, là liên quan tới phương diện này. Vương giáo sư cười ha hả nói, liên quan tới phòng ở, phu nhân ta có thể ta so hiểu nhiều. Vương phu nhân thân hình hơi gầy, dáng vẻ có chút yêu nhã, lúc này cũng khách khí hỏi, là vấn đề gì? Trần Tử Nhĩ nói, cũng không phải kiến trúc bản thân vấn đề, lần này chúng ta muốn không phải nhà ở, thịnh thế địa sản muốn ném xây một cái cỡ lớn trung tâm thương nghiệp. Nói đơn giản là thương nghiệp dùng địa. Vương giáo sư lập tức nói, trung tâm thương nghiệp, các người mảnh đất kia không phải trung tâm thành phố à? Đúng vậy, công ty của chúng ta định vị liền không tại trung tâm thành phố. Cứ như vậy liền xuất hiện một vấn đề. Trần Tử Nhĩ chậm rãi giải thích nói, còn nhớ rõ ta cùng ngài thảo luận qua Trung Hải xe hơi nhỏ quy mô vấn đề nha. Tuy nói ta cho rằng tương lai cái số này sẽ rất lớn, nhưng dưới mắt còn chưa đủ. Vương giáo sư đầu cũng thông minh, vì lẽ đó là cần tiếp nhập giao thông công cộng. Sơ kỳ quy hoạch dưới mặt đất còn sẽ có 2 tầng. Vì lẽ đó tốt nhất là tiếp nhập giao thông công cộng bên trong quỹ đạo giao thông. Ta đã tại cùng lãnh đạo thành phố tiếp xúc, ta nghĩ ít ngày nữa hẳn là sẽ có một cái thảo luận hội. thầy giáo già là ngay thẳng người. Hắn nói, tiếp nhận quỹ đạo giao thông ta lão đầu tử này nói không tính. Phu nhân của hắn tranh thủ thời gian lôi kéo cánh tay của hắn. Lão Vương, người trước đừng sớm như vậy có kết luận. Ta nghiên cứu qua thương nghiệp kiến trúc. Cái này hưng khởi tại Âu Mỹ hình thức mấy năm gần đây đích thật là ở trong nước một chút thành phố lớn xuất hiện. Cá nhân ta phán đoán, Tiểu Trần ý nghĩ là có thể tại chính phủ thành phố bên kia thông qua. Vương Phúc toàn tâm nghĩ, đương nhiên có thể thực hiện, cùng lãnh đạo câu thông thôi. Dù sao hắn có khả năng này. Bất quá Trần Tử Nhĩ nhìn một chút nét mặt của nàng lại cảm thấy Vương Thái Thái có khác hắn ý bạn. Đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.